Tu chân giả tại dị thế tập 55. Lúc bây giờ nhìn vào mắt của Yêu Huyên, tất cả mọi người như bị rét lạnh, đầu khi như bị đông cứng lại vậy. Nhìn đoàn người Vũ Văn gia rời đi, Yêu Huyên lập tức nói với Đại Song và Tiểu Song. Đại Song, Tiểu Song, chúng ta cũng đi vào đi thôi. Thực lực của ngươi tiến bộ rất nhanh, giống như là được ảnh hưởng từ truyền thừa. Nhìn thấy Yêu Huyên đi tới, Nhạc Thành cất tiếng nói. Đúng thế, nhưng mà cần phải từ từ luyện hóa mới được. Muốn luyện hóa được hoàn toàn cũng không phải là điều dễ dàng đâu. Yêu Huyền cất tiếng nói. Nhạc Thành, còn có sao không? Ta vừa mới biết được chuyện, con cũng đừng trách bọn họ. Một thanh âm bây giờ trầm thấp vang lên, chính là Vũ Văn Minh Quang vừa tới được đây. Bản thân của ông ta, trong ánh mắt có chút áy náy. Không sao không sao, Hiểu Kỳ còn chưa tới sao? Nhạc Thành thả lòng người mà trả lời. Hiểu Kỳ cùng với mẫu thân và bà ngoại của nàng đang ở cùng một chỗ, cố ý để ta nói với con một tiếng. 3 ngày sau, con cần phải chú ý. Đây là chuyện không có cách nào khác đâu. Vũ Văn Minh Quang cất tiếng nói với Nhạc Thành. Thôi được rồi, phiền Vũ Văn đại nhân nói với Hiểu Kỳ một tiếng để cho nàng ấy yên tâm. Nhạc Thành cất tiếng đáp. Khiến Hiểu Kỳ nói như thế, trong lòng của Nhạc Thành đã rõ. Xem ra 3 ngày sau mình sẽ bị một đám trẻ tuổi khiêu chiến rồi. Ta đã biết con có thực lực, ta tự nhiên là không lo lắng gì. Ngược lại ta lo lắng cho đám người Vũ Văn gia tộc kia. Hy vọng lúc đó con hạ thủ lưu tình mấy phần đấy. Vũ Văn Minh Quang mỉm cười, sau đó nói. Con cũng đừng gọi ta là Vũ Văn đại nhân nữa, hay gọi ta là cữu cữu đi. Nhạc Thanh mỉm cười, hắn cũng không nói gì. Cương giả trẻ tuổi trong Vũ Văn gia tộc, hắn chưa thấy, nhưng với thực lực của hắn không cần phải quá lo lắng. Ngồi đi Nhạc Thành, ta có chuyện muốn hỏi con. 3 ngày sau, con có định quay về Nhạc gia một chuyến hay không? Nhạc gia cũng là một cuộc tuyển chọn ra đấy. Vũ Văn Minh Quang cất tiếng hỏi Nhạc Thành, sau đó lập tức ngồi xuống sảnh. Vũ Văn, à, cứu cứu, con còn chưa về Nhạc gia bao giờ. Nhạc Thành cất tiếng đáp. Tình huống của Nhạc gia, Nhạc Thành cũng không biết, chỉ đợi Yêu Huyền đã nói tới Đình Châu Thượng Cổ. Nhạc Thành cũng tính tới Nhạc gia một chuyến xem thế nào đây. Hay là ta quên đi, Nhạc Thiên tiền bối đã rời Nhạc gia rồi. Tuy nhiên dòng máu của người chảy đúng là huyết dịch của Nhạc gia. Sau này con tốt nhất là nên trở về đó. Nếu như con có thể tiến vào thứ hai, sau đó lại đại biểu cho Nhạc gia chiến thắng lọt vào top 5 người đứng đầu, thì có thể tiếp nhận được từ đường tẩy lễ của tứ đại thú tộc và tứ đại nhân tộc, hoàn toàn kích hoạt huyết mạch trên người của con. Vũ Văn Minh Quang cất tiếng nói. Từ đường tẩy lễ? Cái gì là từ đường tẩy lễ chứ? Nhạc Thành kinh ngạc mà hỏi. Từ ngữ này với hắn vô cùng là mới mẻ. Tứ đại nhân tộc và tứ đại thú tộc cùng với Hắc Ám Thần Điện đều có một từ đường. Chỉ cần qua tẩy lễ này, độ dày của huyết mạch sẽ tăng cường lên, đồng thời thực lực cũng tăng lên rất lớn. Dừng lại một chút, Vũ Văn Minh Quang lại nói tiếp. Tuy nhiên những người có thiên phú và huyết mạch cực kỳ cao mới có thể tiến vào, ta cảm thấy con nên trở về Nhạc gia một chuyến. Bất kể thế nào, con cũng là người của Nhạc gia, nếu như có thể tiếp nhận được là tốt nhất. Chẳng lẽ Hắc Ám Thần Điện cũng tham gia sao? Nhạc Thành tỏ ra biến sắc. Không sai, Hắc Ám Thần Điện cũng phải tham gia. Đây là điều không có biện pháp nào, phải mượn bảo vật của cả trong tay Hắc Ám Thần Điện mới có thể mở từ đường ra. Vũ Văn Minh Quang cất tiếng nói. Nhưng mà không biết Nhạc gia ở nơi nào, làm sao con có thể tới được? Nhạc Thành hỏi ngay. Cái này chính là ta chuẩn bị cho con đấy. Vũ Văn Minh Quang ném một ngọc giản cho Nhạc Thành. Đây là không gian ngọc giản của Nhạc gia, có thể tới kết giới của Nhạc gia. Tứ đại thú tộc và tứ đại nhân tộc đều có ngọc giản của nhau. Nếu như con quay lại Nhạc gia, thì chắc chắn có một số người sẽ làm khó con. Đó là do chuyện của Nhạc Thiên năm xưa. Xin đại tá cữu cữu. Nhạc Thành cũng không khách khí mà tiếp nhận không gian ngọc giản trong tay của Vũ Văn Minh Quang. Thôi được rồi, vậy thì ta đi trước đây. Con chuẩn bị mọi chuyện tốt một chút. Sau đó Vũ Văn gia tộc có mấy người trẻ tuổi tới. Còn lúc đó cũng đừng khinh thị quá. Vũ Văn Minh Quang khẽ cười. Rồi đứng dậy rời đi. Cữu cữu à, con có thể đi xung quanh một chút không? Ở nơi này ngột ngạt quá. Nhạc Thành hơi biến đổi sắc mặt mà cất tiếng nói. Có thể chứ, chỉ là đừng đi quá xa là được. Đây là ngọc bài, mang theo sẽ không bị ai nghi vấn đâu. Vũ Văn Minh Quang một lần nữa đưa ngọc bài cho Nhạc Thành rồi mới rời khỏi đình viện. Trước hết phải đi khắp nơi xem qua một chút. Nhạc Thành lẩm bẩm tự nói. Nhạc Thành không phải là muốn ra ngoài bởi vì trong đình viện quá ngột ngạt. Mà hắn chỉ muốn tìm xem Linh Châu Thượng Cổ đặt ở đâu mà thôi. Hắn cất tiếng nói. Yêu Huyền, các người ở đây chờ ta ra ngoài một chút. Hãy cẩn thận đấy. Yêu Huyền nhẹ nhàng nói. Với thực lực của Nhạc Thành hiện tại,

phải xứng đáng với một người của Phụ Văn gia. Điều này xin tộc trưởng làm chủ cho. Một người trung niên nam tử cất tiếng với Vũ Văn Hạo Nguyên. Thiếu trưởng lão, ông nói điều này là có ý gì? Sắc mặt của Vũ Văn Minh Châu lập tức trầm xuống. Lúc này lại có một lão giả tiến tới nói. Ý của chúng ta là hiểu kỳ tốt nhất là xứng đôi với một người của Vũ Văn gia chúng ta. Như vậy sẽ không làm ảnh hưởng tới huyết mạch của Vũ Văn gia chúng ta. Nói nhảm cái gì chứ? Hiểu kỳ có chín thành huyết mạch. Giờ ngươi nói thế nào? Hiểu kỳ cũng không phải do một mình người của Vũ Văn gia sinh ra. Vũ Văn Bình Châu la lên, trên mặt đã có vẻ tức giận. Các vị trưởng lão, ông ngoại, bà ngoại, Nhạc Thành đã đính hôn với con đã là người của Nhạc Thành, không cần nói thêm nữa, bất kể thế nào, con cũng ở cạnh Nhạc Thành một chỗ. Yến Hiểu Kỳ hơi biến sắc mà nói ra. Nhạc Thành, chúng ta đi thôi, không cần phải cùng với bọn họ nói thêm gì nữa, cùng lắm thì chúng ta mang mẫu thân rời khỏi nơi này. Yến Hiểu Kỳ cất tiếng nói với Nhạc Thành. Trong lòng của Yến Hiểu Kỳ tràn đầy sự áy náy. Nàng thật sự không ngờ Nhạc Thành vì chính mình mà phải chịu ủy khuất với Vũ Văn gia. Nghe thấy lời nói của Yến Hiểu Kỳ, đám trưởng lão biến sắc mặt, không biết trong lòng bọn họ đang nghĩ điều gì đây. Bên trong đại sảnh, chỉ có Hòa Lão là cười cười với Nhạc Thành. Trong đám người này, chỉ có Hòa Lão là rõ ràng thực lực của Nhạc Thành nhất mà thôi. Đừng nói Hắc Ưng là cao thủ tứ tinh đấu tôn, cho dù là ngũ tinh đấu tôn đỉnh phong, Nhạc Thành cũng không có sợ. Hòa Lão không hề lo lắng cho hắn. Chỉ là Nhạc Thành nãy giờ không nói, không biết là vì sao. Ông cảm thấy thật sự kỳ quái. Người tên là Nhạc Thành phải không? Ta là Bạch Ưng, trước khi ta khiêu chiến với người. Nếu như người thắng được bốn người chúng ta, thì sau này Vũ Văn gia tộc không có ai nói gì với người nữa. Bạch Ưng nhìn Nhạc Thành, trong mắt hiện ra một vẻ khinh thường. Được, tính như vậy đi. Nếu như Nhạc Thành có thể thắng hoặc là hòa Bạch Ưng, thì sau đó hôn sự của Hiểu Kỳ, Vũ Văn Quyền sẽ đồng ý. Vấn đề về huyết mạch cũng không tất yếu. Minh Châu cũng không phải lấy được người thuộc huyết mạch Vũ Văn gia mà cũng có thể sinh ra Yến Hiểu Kỳ chiến thành huyết mạch thuần huyết. Điều này phải giải thích như thế nào đây? Vũ Văn Quyền nhìn đám người trong đại sảnh rồi nói. Thầy tộc trưởng phù nhân nói như vậy, đám trưởng lão kia cũng im lặng. Nhạc Thành, người xem, dù cho ngươi đã từng đính ước với Hiểu Kỳ tiểu thư, dựa theo quy củ thế tục, chúng ta cũng có thể là không nên phản đối. Nhưng dù sao thì người cũng nên cho Hiểu Kỳ một chút thể diện. Nếu như người có thể hòa Bạch Ưng thì về sau cho người, mọi người sẽ không có bất kỳ điều gì nói với người nữa. Vũ Văn Quyền nhìn Nhạc Thành mà nói ra. Nhạc Thành cuối cùng cũng phản ứng, sau đó nhìn đám người trong đại sảnh mà nhỏ nhẹ nói. Nếu như tại hạ không thể cẩn thận làm hắn bị thương thì phải tính như thế nào? Tên tiểu tử này nói giọng thật to đấy. Yên tâm đi, theo quy củ trong tỉ thí, tổn thương khó miễn. Người có bản lĩnh thì cho dù giết ta thì cũng không có người tìm người gây phiền toái. Cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ không giết người. Đối với mạng của ngươi, ta không có hứng thú. Bạch Ưng nhìn Nhạc Thành mà khinh bỉ nói. Nghe thấy lời nói của Nhạc Thành, đám trưởng lão liền nghĩ rằng thanh niên kia thật là ngông cuồng. Nhạc Thành, quên đi, con không cần phải tiếp nhận khiêu chiến đâu. Vũ Văn Minh Châu cất tiếng nói. Trong lòng của Vũ Văn Minh Châu, Nhạc Thành chỉ là một người của tiểu gia tộc Lập Anh Trấn. Nữ nhi hai ngày trước đã nói cho nàng biết, thanh niên xuất thân từ trong một tiểu gia tộc làm sao có thể đánh bại được Bạch Ưng. Tỉ thí này nếu như có tổn thương phát sinh, Vũ Văn Minh Châu thật không muốn. Mẫu thần, kể huynh ấy đi. Yên Hiểu Kỳ nói với Vũ Văn Minh Châu rồi hướng sang Nhạc Thành. Huynh hãy cẩn thận một chút là được rồi. Muội không ngăn cản huynh đâu. Ừ, không có chuyện gì đâu. Khóe miệng của Nhạc Thành nở ra một nụ cười rồi đi ra ngoài đại sảnh. Nhạc Thành, không nên quá để ý tới bọn họ. Nhìn thấy Nhạc Thành muốn đi ra khỏi đại sảnh, Vũ Văn Minh Quang lại gọi với theo, trong ánh mắt tràn đầy áy náy. Không có biện pháp, không có biện pháp. Một số người tìm tới ta cũng không có cách nào được. Nhạc Thành hơi biến đổi sắc mặt. Lời nói của Vũ Văn Minh Quang, Nhạc Thành dĩ nhiên là biết ông kêu hắn hạ thủ lưu tình. Nhưng mà Nhạc Thành hiện tại không thể. Đối với các trưởng lão đang vui mừng trong kia, Nhạc Thành muốn cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Là người muốn khiêu chiến với ta. Ta cho ngươi cơ hội đầu tiên, bây giờ mau cút xéo. Mặc dù ta không muốn mạng của ngươi, nhưng ta cam đoan sẽ khiến cho ngươi không dễ chịu chút nào. Nhạc Thành từ từ nói với Bạch Ưng. Ta cũng muốn thử xem đấy. Hàn ý của Bạch Ưng tràn ngập. Nhạc Thành mỉm cười dò xét, sau đó thân ảnh vượt qua, xuất hiện bên cạnh Bạch Ưng mà nói. Ra tay đi, ta mà ra tay thì ngươi không có cơ hội nữa đâu. Tiểu tử ngươi ăn nói thật ngông cuồng, không biết trời cao đất dày là gì. Bạch Ưng biến sắc, rồi lập tức nói ra, đúng là người là khách nhân, Đừng nói Vũ Văn gia tộc khi dễ người nha. Giữa không trung, Nhạc Thành nở ra một nụ cười thản nhiên. Trong đại sảnh có một số người lộ vẻ biểu tình khác nhau. Yêu Huyền thì vẫn khẽ mỉm cười, chỉ có Vũ Văn Minh Quang là hơi bận tâm, lo lắng Nhạc Thành bị ủy khuất mà khiến cho Vũ Văn gia tộc phải đẹp mắt. Ở trong đại sảnh thì đám trưởng lão khinh bỉ mà nhìn Nhạc Thành. Vũ Văn Quyền cùng với Vũ Văn Hạo Nguyên thì cũng kỳ quái nghi hoặc, bọn họ nhìn không ra thực lực của Nhạc Thành này. Mau ra tay đi, ta sẽ nhường cho người 3 chiêu là được rồi. Loại người có thực lực như ngươi, Vũ Văn Giạt thật đúng là không có người nào ra gì cả. Nhạc Thành ở trên không trung mà nhẹ nhàng quát lớn, sau đó nhìn thực lực tam tinh đấu tôn của Bạch Ưng kia. Nhạc Thành căn bản không để thực lực của hắn ở trong lòng. Cho dù là không sử dụng ám ảnh kiếm và âm dương kiếm thì cũng đủ đối phó rồi. Được, người đúng là ngông cuồng mà, đã vậy ta sẽ không khách sáo nữa. Bạch Ưng sắc mặt trầm xuống, trên mặt hiện ra hàn ý tràn ngập, đặt chân từ trên trời xuống. Một mảng đấu khí cường hãn ngưng tụ quanh thân của Bạch Ưng, một mảng theo một mảng chói mắt quang mang. Cùng lúc đó, một vầng sáng chói mắt kéo dài tạo thành một trường ấn thật lớn. Trường ấn mang theo một khí tức cường hãn, mà lúc này trên người của Hạc Ưng đã có một người rời khỏi giữa không trung. Xung quanh mọi người nhìn thấy Bạch Ưng ra tay. Trường ấn mang theo một khí tức cường hãn, mà lúc này bên người của Bạch Ưng đã có một người rời khỏi giữa không trung. Xung quanh mọi người nhìn thấy Bạch Ưng ra tay, không ít cường khí hộ thân bay ra xung quanh. Thân là tứ đại hộ vệ, cũng là đội trưởng của Vũ Văn gia, là người trẻ tuổi nhất, nhưng Bạch Ưng đã có sức mạnh cường đại lắm. Nhìn thấy Bạch Ưng ngừng tụ trưởng mang, Vũ Văn Minh Châu liền ngừng tụ sắc mặt trên vài phần. Đây là đấu kỹ địa cấp, so với đấu kỹ thiên cấp còn kém không xa, uy lực vô cùng lớn. Để ta xem người còn có thể ngông cuồng thế nào nữa. Bạch Ưng lạnh lùng quát lớn, một trường máu làm tràn ngập khí tức cuồn cuộn bổ về phía của Nhạc Thành. Khí tức cường hãn này khiến cho một số trưởng lão cũng phải biến sắc. Thực lực tam tinh đấu tôn trong năm người trẻ tuổi đã là rất mạnh rồi. Xoẹt một tiếng, hắc ảnh ở giữa không trung biến mất ngay tại chỗ, sau đó đã xuất hiện sau lưng của Bạch Ưng. Ở giữa không trung vang lên một tiếng thật lớn, sau đó bệ đá mà Bạch Ưng đặt chân đã bị nổ vang tung tóe, trên mặt đất cũng để lại hố sâu rất lớn. Người có 2 cơ hội xuất thủ, Nhạc Thành thản nhiên mà nói, sắc mặt của hắn cũng không có quá nhiều biểu tình. Tất cả mọi người ở trong đại sảnh đều biến sắc mặt, tự hồ đều cảm thấy bất ngờ vô cùng. Bạch Ưng oán hận mà quát lên, sắc mặt sau đó liền biến chuyển, lạnh ý càng thêm nồng đậm hơn. Phi Sa Quyền, quanh thân của hắn đấu khí đột nhiên điên dại chuyển động, hai tay của Bạch Ưng tạo ra 2 vòng cung, ngay lập tức đấu khí ở trên không trung cũng điên dại ngưng tụ. Thiên cấp sở dài đấu kỹ. Khóe miệng của Nhạc Thành nở ra một nụ cười, sau đó thủ ấn quỷ dị của hắn nghiêng nghiêng phóng tới. Các trưởng lão trong đại sảnh đều mỉm cười với hắn, tất cả hầu như đã nghĩ Nhạc Thành khó mà chống lại được Bạch Ưng. Xoẹt một tiếng, quyền mang của Bạch Ưng biến mất cùng với thân ảnh của Nhạc Thành, sau đó tiêu tán nơi chân trời. Thân ảnh của Bạch Ưng từ từ rời xuống. Còn có một cơ hội cuối cùng, đừng khiến cho ta thất vọng. Thanh âm của Nhạc Thành một lần nữa bình tĩnh vang lên ở giữa không trung. Người thật đáng chết. Bạch Ưng oán hận nhìn Nhạc Thành, liên tục 2 chiêu không có tác dụng, đây tuyệt đối là đả kích rất lớn đối với hắn. Người này tựa hồ vẫn chưa hài lòng. Vũ Văn Bình Quang nhìn thân ảnh của Nhạc Thành trên không trung phía xa xa mà thì thầm cất tiếng nói. Nhạc Thành cũng muốn cho Vũ Văn ra một bài học, hắn cố ý nhường 3 chiêu. Nếu như Bạch Ưng ngay cả một góc áo cũng không nắm được mà truyền ra ngoài, thì Vũ Văn gia thật là mất mặt. Có bản lĩnh, chớ có né tránh. Bạch Ưng cắn răng, hắn do dự một chút rồi trầm sắc mặt xuống, quanh thân sau đó lại ngưng tụ một mảng đấu khí vô cùng cường hãn. Đáng chết, tại sao Bạch Ưng lại dùng ủ làm trưởng nhỉ? Vũ Văn Minh Quang hơi biến sắc mặt, ủ làm trưởng là thiên cấp đấu khí có uy lực rất mạnh. Mọi người trong đại sảnh nhìn thấy Bạch Ưng dùng ủ làm trưởng, dường như ai cũng biến sắc mặt. Bạch Ưng liên tục 2 lần không thể nắm được góc áo của đối phương, nhưng điều này cho thấy hắn đã tự rước lấy nhục. U Lan trưởng, Bạch Ưng thét lớn hẳn lên, sau đó sắc mặt liền trở nên tái nhợt. Giữa không trung, một mảnh sáng xanh ngưng tụ, cơ thể của Bạch Ưng cũng bị tiêu hao không ít. Màu lam điên dại bổ về phía Nhạc Thành, cuồng bạo mà gào thét, nhưng ánh mắt xung quanh cũng trở nên cuồng nhiệt hơn. Đây là U Lan trưởng, thiên giai đỉnh cấp đấu kỹ. Nếu như ta có thể tu luyện U Lan trưởng thì thật là tuyệt. Người bỏ đi, chỉ có thể tu luyện với tầng đấu tôn như Bạch Ưng thì mới có thể tu luyện U Lan trưởng. Ở phía xung quanh, Nhưng người đó lập tức nóng bỏng đôi mắt, sắc mặt của Hắc Ưng cũng biến hóa. Đối với ù lằn trưởng mà Bạch Ưng sử xuất cũng bất ngờ vô cùng. Đây là chiêu thứ ba. Ở giữa không trung, thanh âm của Nhạc Thành truyền ra. Nhìn ù lằn trưởng, Nhạc Thành cũng bất ngờ. Trưởng này có thể xé rách không gian. Thực lực của Bạch Ưng hiện tại có thể đạt tới tứ tình đấu tôn. Thủ ấn của Nhạc Thành nghiêng nghiêng đánh tới. Khóe miệng của hắn thì nở ra một nụ cười quỷ dị. Hắn không ngờ Bạch Ưng đúng là không khách khí, muốn lấy cả tính mạng của mình. Đã như vậy thì cũng đừng trách mình không khách khí. Thân hình của Bạch Ưng cuồng bạo nổ về phía của Nhạc Thành, trực tiếp áp chế Nhạc Thành xuống mặt đất. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, sơn cốc đã bắt đầu rạn nứt, một cái hở trọn vẹn mấy nghìn thước. Lực lượng cường hãn như vậy thật là quá mạnh rồi. Nhạc Thành, sắc mặt của Yến Hiểu Kỳ biến đổi, nàng hiện tại bị trưởng mang kia làm cho kinh hoàng. Sắc mặt của Vũ Văn Minh Châu cũng biến đổi, ánh mắt hiện lên một vẻ âm u. Chuyện mà nàng không hy vọng nhất đã xảy ra. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ thật sự ta xem trọng hắn quá sao? Vũ Văn Bình Quang lẩm bẩm nói. Chủ nhân, Đại Song và Tiểu Song cũng lo lắng lắm. Bọn họ bị Yêu Huyên gợi ý làm cho bối rối ở trong đại sảnh. Thế nhưng Lão Hòa vẫn lộ ra vẻ mặt như cũ, vui vẻ vô cùng, không hề lo lắng chút nào. Thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Ta đã nhường ba chiêu, không trách được người ngoài. Tên tiểu tử kia muốn chết mà thôi. Đám trưởng lão gia tộc cười cười nói. Trong mắt của đám trưởng lão, Nhạc Thành đúng là không biết lượng sức mình. Ở trong đại sảnh, sắc mặt của Vũ Văn Minh Quang hơi biến đổi. Vũ Văn gia thật sự không được tốt cho lắm. Hiện tại đã qua ba chiêu. Tới phiền ta, cút xuống cho ta. Lòng đất bắt đầu hiện ra một cái khe rất lớn. Trù ma trưởng. Thủ ấn đánh ra, Nhạc Thành đã ngưng tụ một cái trưởng ấn màu xanh rất to lớn. Không xong rồi. Bạch Ưng ở trên không trung nhìn thấy Nhạc Thành từ dưới mặt đất mà phóng lên trời, thì sắc mặt cũng thay đổi lớn, đành phải miễn cưỡng ngưng tụ một mảnh trưởng mang. Âm một tiếng, một thanh âm hủy hủy phá phá tràn ngập không trung, sau đó một lực lượng khổng lồ kích tán ở trên không trung. Ngay lập tức mọi người nhìn thấy nam tử áo đen đánh bại trưởng mang của Bạch Ưng. Vòng tròn đấu khí phòng ngự của Bạch Ưng đã bị chia năm xẻ bảy, chỉ ngăn cản được tru ma trưởng một lát là tiêu tán ở trên không trung. Âm một tiếng, trưởng ấn màu xanh của Nhạc Thành lập tức đánh lên trên người của Bạch Ưng. Một mảnh màu trắng sau đó từ trên không trung tạo thành một đường vòng cung thật lớn. Âm một tiếng ầm vang, sau đó Bạch Ưng liền ngã xuống mặt đất, máu tươi phun ra không ngừng. Đường đường là Vũ Văn gia tộc mà cũng không chịu nổi một đòn. Ở giữa không trung, Nhạc Thành nhìn đám người trong đại sảnh mà lạnh lùng nói. Tất cả mọi người trong đại sảnh đều biến đổi sắc mặt, mà ngay cả Vũ Văn Hạo Nguyên và Vũ Văn Quyên thì cũng không phải là ngoại lệ. Các vị trưởng lão cũng thay đổi sắc mặt thật lớn. Nhưng mà lúc này, mọi người cũng không biết phải nói điều gì. Bởi vì thực lực như thế, đã qua ba chiều liên tiếp. Tiếp theo, Bạch Ưng đã bị đánh bại. Đúng là khoa trường. Hắc Ưng mau tiến lên khai chiến. Một hắc ảnh xuất hiện. Sau đó một hắc y thành niên lạnh khốc xuất hiện trước mặt của Nhạc Thành. Ta tiếp nhận kiều chiến với Hắc Ưng. Bất quá ta cũng có yêu cầu cả ba người cùng lên một lần đi. Nhạc Thành chỉ về phía Hoàng Ưng và Hồi Ưng ở bên cạnh mà nói. Người vũ nhục Hắc Ưng ta, tiểu tử ngươi thật quá ngông cuồng. Hắc ảnh cắn chặt răng, lạnh lùng nói. Thật không, liệu có phải ta vũ nhục ngươi không, hay là ta vốn xem thường ngươi? Nhạc Thành cất tiếng nói, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn trong đại sảnh. Ta sẽ cho ngươi hối hận. Hồi Ưng lãnh khốc mà nói. Ta sẽ đợi, nếu như muốn khiêu chiến, thì ba người các ngươi cùng lên đi. Nếu như không nghe, thì mau cút ngay cho ta. Nhạc Thành bình thản mà nói. Tiểu tử này đúng là quá tức giận. Vũ Văn Minh Quang nhìn Nhạc Thành trên không trung, trên nét mặt hiện ra vẻ bất đắc dĩ. Này tiểu tử, người cũng thật ngông cuồng đấy. Vũ Văn gia tộc không phải là nơi người có thể dương oai đâu. Ở trong đại sảnh, một lão giả áo xám cất tiếng nói với Nhạc Thành. Ta ngông cuồng cái gì chứ? Không phải theo quy củ của Vũ Văn gia tộc, các người muốn khiêu chiến ta sao? Nhạc Thành hàn ý lóe lên, lập tức lạnh lùng mà nói. Lão giả áo xám chỉ có thực lực lục tình đấu tôn mà thôi, Nhạc Thành cũng không e sợ. Tiểu tử, người dám. Lão giả áo xám bị chọc tức tới mức trợn trừng hai mắt, một lời cũng không nói ra được. Hạng Ưng, Hồi Ưng, Hoàng Ưng, ba người các ngươi cùng tiến lên đi, đây là do Nhạc Thành yêu cầu. Ở trong đại sảnh, sắc mặt của Vũ Văn Hạo Nguyên biến hóa mà nói. Tân là tộc trưởng của Vũ Văn gia tộc, Nhạc Thành cũng đã làm cho Vũ Văn Hạo Nguyên khó coi. Bây giờ Vũ Văn Hạo Nguyên cố kỵ mà kêu cả ba ra khiêu chiến. Vũ Văn Hạo Nguyên sợ rằng Nhạc Thành khi đánh bại Hắc Ưng thì thể diện của Vũ Văn gia tộc đúng là bị ném đi, cho nên tốt nhất hãy cho Hồi Ưng và Hoàng Ưng cùng lên, hy vọng nhiều hơn. Vâng, thưa tộc trưởng. Hồi Ưng Hoàng Ưng, hai người cất tiếng đáp, sau đó cả hai liền bay tới gần. Thế nhưng, ba người hiện tại là đang hiện ra đôi mắt hận ý không thể nuốt sống nhà Thành. Mà lúc này, Bạch Ưng cũng đã bị người của Vũ Văn gia dìu rời khỏi trường, nhìn như là đã bị trọng thương. Xem ra còn kém không nhiều lắm. Nhạc Thanh bìm bìm cười, ánh mắt dừng trên không trung. Nhạc Thanh cảm nhận thấy có mấy đạo khí tức mờ mịt quét qua. Bản thân của hắn một lượt nhìn mãi không thôi. Xem ra ngay cả những người này cũng bị kinh động rồi. Nhạc Thanh lẩm bẩm nói, dù sao cũng có Hảo Thiền Tháp ẩn thân, thì Nhạc Thanh không hề sợ bất kỳ kẻ nào. Cùng lắm thì mình ẩn ở bên trong Hảo Thiền Tháp, không ai có thể làm gì được mình. Cùng lên đi, các người không có cơ hội xuất thủ đâu. Nhạc Thanh nhìn đám người kia mà cất tiếng nói, chính là người muốn chết. Hạng Ưng bây giờ thấy sự vũ nhục trắng trợn đến như vậy thì không thể nào nhịn nổi nữa, xuất kích chiến đấu. Người này là một chiêu đánh bại Bạch Ưng, thực lực vô cùng cường hãn. Hạng Ưng dĩ nhiên cũng phải cẩn thận, quanh thân bố trí một vòng tròn đấu khí phòng ngự, Phách Không Trưởng, U Lan Trưởng. Mà ở phía trước, Hoàng Ưng cùng với Hồi Ưng cũng bắt đầu ngừng tụ công kích. Khóe miệng của Nhạc Thanh nở ra một nụ cười lạnh. Thủ ấn của hắn không ngừng biến hóa, quanh thân nổi lên một vòng tròn chân khí. Nhìn thấy bốn người muốn giao thủ ở trong đại sảnh, thì Vũ Văn Quyên cùng với người của Vũ Văn Minh Châu biến sắc. Mà hiện tại, Vũ Văn Minh Quang cũng là hơi lo lắng cho Nhạc Thành. Ba người khi liên thủ có thể chống lại ngũ tình đấu tôn, thực lực của Nhạc Thành hiện tại cũng không đến ngũ tình đấu tôn. Mấy chục vạn người xung quanh cũng yên tĩnh hẳn. Hạng Ưng, Hồi Ưng và Hoàng Ưng liên thủ với nhau, thanh niên này đúng là muốn chết ở Vũ Văn gia tộc. Trong đám trẻ tuổi, không một ai có thể vượt qua Hắc Ưng. Thanh niên áo đen này chẳng lẽ còn mạnh hơn sao? Hoàng Ưng và Hồi Ưng, hai người ngưng tụ một trường ấn. Bây giờ đặc biệt là U Lan trường do Hoàng Ưng ngưng tụ, Nhạc Thành đã nhìn thấy Bạch Ưng sử dụng qua, cho nên không hề khinh thường chút nào. Đừng cho rằng Nhạc Thành ta dễ bị khi dễ. Tứ đại nhân tộc thì thế nào chứ? Nhạc Thành nở ra một nụ cười nơi khóe miệng, sau đó cũng biến mất, thân ảnh ngay tại chỗ. Đi thôi. Hoàng Ưng, Hồi Ưng, hai người thét đến một tiếng, sau đó đánh ra một trưởng mang về phía của Nhạc Thành. Âm dương kiếm phá cho ta. Thủ ấn của Nhạc Thành đánh ra, sau đó bạch mang xuất hiện nơi bì tâm. Âm dương kiếm cũng chia ra làm sáu. Thủ ấn của Nhạc Thành biến đổi, một lần nữa, sau thành kiếm âm dương lập tức xoay tròn, sau đường kiếm quang lập lòe xuất hiện. Phá cho ta. Nhạc Thành quát lớn một lần nữa, sau thành âm dương kiếm tạo thành một kiếm trận, mà thủ ấn của Nhạc Thành một lần nữa biến đổi. Thân ảnh hóa thành một quang mang màu xanh. Xoẹt một tiếng, dưới sự mạnh mẽ của trường ấn, một luồng ánh sáng trắng bén ra. Thế nhưng Hồi Ưng, Hoàng Ưng sau đó liền bị trường ấn đánh bại. Thân thể của hai người tiêu tán năng lượng đấu khí ở trên không trung. Hôm nay thả tính mạng cho các người, nhưng mà chưa cho một chút kỷ niệm. Một thanh âm lạnh lùng vang lên bên tai của Hồi Ưng và Hoàng Ưng. Ngay sau đó sắc mặt của hai người thay đổi lớn, cả hai bố trí một vòng tròn đấu khí phòng ngự, nhanh chóng lui lại bên cạnh Hắc Ưng. Trốn không thoát đâu. Một vòng tròn màu trắng chói mắt lại xuất hiện. Thân ảnh của Nhạc Thành lại lóe lên. Sau đó thủ ấn của hắn cấp tốc biến đổi. Sáu thanh âm dương kiếm hóa thành là sáu đường trắng bắn về phía Hồi Ưng và Hoàng Ưng. Tất cả mọi người ở trong đại sảnh đều trợn mắt há hốc mồm. Cảnh tượng này cho thấy thực lực hoàn toàn của Nhạc Thành. Hồi Ưng và Hoàng Ưng cũng rất rõ ràng. Thực lực của bọn họ mới chỉ đạt tới tam tình đấu tôn. Hai người điên thủ có thể miễn cưỡng chống lại tứ tình đấu tôn. Tuy nhiên hiện tại, bọn họ đã chật vật không chịu nổi. Đại Song và Tiểu Song nở ra một nụ cười. Hai nữ tử này không hề cố kỵ mà nói. Ba người này thực lực quá thấp, muốn chủ nhân động thủ đúng là muốn chết. Thanh âm của Đại Song và Tiểu Song trong trẻo, tất cả mọi người trong đại sảnh đều nghe rõ ràng. Trong lúc mọi người kinh ngạc, sau thanh âm dương kiếm của Nhạc Thành đã đuổi theo sau lưng của Hồi Ưng và Hoàng Ưng, sau luồng sáng trắng lóe lên ở trên không trung, sau đó xoay tròn tròn. Xoẹt một tiếng, hai vòng tròn đấu khí phòng ngự cũng bị chia năm xẻ bảy, thân thể hai người kẽ giật lên, đồng thời máu tươi chảy ra. Thiền nhãn U Lam. Ở giữa không trung, Hắc Ưng thét lớn một tiếng, sau đó khí tức tràn ngập xuất hiện. Cùng lúc đó một thiên nhãn màu lam xuất hiện trên không trung như muốn thôn phệ Nhạc Thành vào trong đó. Hắc Ưng thi triển huyết mạch thiền nhãn U Lam, bản thân của hắn cũng là tứ tinh đấu tôn đỉnh phong, thực lực khủng bố như thế cũng có thể bằng ngũ tinh đấu tôn. Thiền nhãn U Lam ngay lập tức lộ ra khí tức gào thét, màu lam quang chói mắt,

cho dù Hắc Ám Thần Điện nhìn thấy tiên tổ của ngươi cũng phải đi đường vòng đấy. Vũ Văn Hạ Nguyên cất tiếng nói. Thôi được rồi, tất cả giải tán đi nào. Vũ Văn Hạ Nguyên nói với đám người trong đại sảnh. Quay trở lại đình viện, nhóm người Nhạc Thành ngồi ở trong một phòng nhỏ. Yến Hiểu Kỳ cũng quay trở lại đình viện. Nhạc Thành, muội muốn bế quan ở trong tộc 10 tháng. Yến Hiểu Kỳ cất tiếng nói với Nhạc Thành. Cũng được, muội cũng nên chuẩn bị một chút đi. Nhạc Thành cất tiếng đáp. Yến Hiểu Kỳ bế quan là một chuyện tốt. Nhưng mà muội bế quan không thể cùng đi với huynh được. Yến Hiểu Kỳ cất tiếng nói. Không sao đâu mà, bế quan 10 tháng mà thôi mà, sẽ rất nhanh mà thôi. Nhạc Thành mỉm cười, dù sao Nhạc Thành cũng có một số dự định, không tiện mang theo Yến Hiểu Kỳ. Vậy huynh đi đâu, hay là ở lại chỗ này? Yến Hiểu Kỳ cất tiếng hỏi. Ta muốn trở về thăm Nhạc gia, đến lúc đó ta sẽ đi tìm muội. Nhạc Thành cất tiếng nói. Vậy thì được rồi, huynh cũng cần phải cẩn thận một chút. Yến Hiểu Kỳ cất tiếng nói với Nhạc Thành, bởi vì tứ đại nhân tộc cùng với tứ đại thú tộc tỷ thí có quan hệ tới việc mẫu thân của nàng trở về Lập Anh Trấn, cho nên nàng không dám khinh thường. Nhạc Thành, ngươi chuẩn bị khi nào thì đi Nhạc gia, hôm nay ngươi thật là khiến ở đây náo động đấy. Hỏa Lão cất tiếng nói với Nhạc Thành. Hỏa Lão, Nhạc Thành kẽ mỉm cười, chúng ta khoảng 2 ngày nữa sẽ lên đường thôi. Nhưng mà đi Nhạc gia sẽ phiền phức lắm, ngươi nghĩ kỹ rồi chứ? Hỏa Lão cất tiếng hỏi. Vãn bối biết, nhưng chúng ta phải nhanh chóng tới đó thôi. Nhạc Thành cất tiếng nói, nếu như quan hệ tới tẩy lễ từ đường, thì Nhạc Thành cũng phải đi một chuyến. Vậy người quyết định nhanh đi, chỉ là bên trong Nhạc gia ta cũng quen biết vài người, chỉ là mấy lão bất tử kia không biết còn ở đó hay là không. Hỏa Lão cất tiếng đáp. Hỏa Lão, ông có quen biết cũng không ít người nhỉ? Nhạc Thành khẽ mỉm cười rồi nói, trước kia cũng biết một chút thôi mà. Hỏa Lão mỉm cười đáp, như vậy đi, chúng ta đến gặp mấy lão bất tử đó xem thế nào. Cũng được. Chúng ta chuẩn bị một chút rồi lên đường. Nhạc Thành cất tiếng đáp. Nhạc Thành ở trong phòng, Hỏa Lão cùng với Yêu Huyên mà rời đi. Nhạc Thành liền mang Yến Hiểu Kỳ tới phòng của mình. Hiểu Kỳ à, ta cần muội giúp ta thu xếp một chút. Nhạc Thành cất tiếng nói với Yến Hiểu Kỳ. Hai người chúng ta không có khoảng cách, huynh cần gì thì cứ nói đi. Yến Hiểu Kỳ cất tiếng nói với Nhạc Thành, trong mắt tràn ngập sự ôn nhu. Muội tới đây nào. Nhạc Thành do dự một chút, rồi thủ ấn đánh ra. Ngày sau đó, Hảo Thiền Tháp xuất hiện ngay trước mặt của hắn. Lập tức thủ ấn của Nhạc Thành cũng biến đổi. Thân ảnh cùng với Yến Hiểu Kỳ biến mất khỏi phòng. Hiểu Kỳ, muội nhớ cho kỹ, phía trên là một viên linh châu thượng cổ. Vũ Văn Gia cũng có một viên, hiện tại ta cần tìm viên linh châu đó. Nhạc Thành cất tiếng nói. Được rồi, muội sẽ lưu ý giúp huynh, chỉ đến nơi này muội cũng không biết rõ cho lắm. Yến Hiểu Kỳ cất tiếng, hơi áy náy mà đáp. Được rồi. Nhưng nghìn vạn lần đừng cho người khác biết muội tìm linh châu, biết chưa? Muội nhớ rõ rồi, muội sẽ âm thầm giúp huynh thôi. Vũ Văn gia tộc tại sao lại có vật phẩm như vậy, thật là kỳ quái. Yến Hiểu Kỳ cất tiếng hỏi thầm. Đây là chuyện nghìn năm trước rồi, cũng không có gì là kỳ quái cả. Nhạc Thành cất tiếng đáp. Vậy huynh đi Nhạc gia cũng phải cẩn thận đấy, sau đó mau chóng trở về Vũ Văn gia thăm muội, biết chưa? Yến Hiểu Kỳ nũng điệu nói. Hôm nay muội làm huynh ủy khuất như vậy, thật là xin lỗi. Đồ ngốc, còn không phải mọi chuyện đã xong rồi sao? Nhạc Thành khẽ nói rồi ôm Hiểu Kỳ vào ngực. Bà ngoại hôm nay muốn nói với huynh một tiếng đấy. Yến Hiểu Kỳ cất tiếng, khuôn mặt ửng đỏ. Nhạc Thành khẽ hôn vào thái dương của Yến Hiểu Kỳ rồi cất tiếng đáp. Chúng ta ra ngoài thôi, con người đang tới đấy. Thủ ấn trong tay biến đổi. Nhạc Thành cùng với Yến Hiểu Kỳ rời khỏi Hạo Thiên Tháp. Thu hồi Hạo Thiên Tháp lại, hai người ra khỏi phòng. Đúng lúc này Vũ Văn Bình quàng tới. Cứu cứu, tại sao lại tới đây? Yến Hiểu Kỳ cất tiếng hỏi. Thì sao chứ? Chẳng lẽ ta quấy rầy hai người các ngươi à? Vũ Văn Bình Quang mỉm cười nói. Cứu cứu à, cậu lại giễu cợt con rồi. Yến Hiểu Kỳ thẹn thùng mà đáp. Được rồi Hiểu Kỳ, con đi vào trong đi. Bà ngoại con ở trong đó đấy. Lão nhân ra tìm con có chuyện. Vũ Văn Bình Quang cất tiếng nói. Ta cùng với Nhạc Thành có chuyện cần nói, con cứ đi trước đi. Yến Hiểu Kỳ cất tiếng vâng, rồi là rời khỏi căn phòng ấy. Nhạc Thành, tên tiểu tử người thật là ngoan độc, hẳn đã bị người đánh cho trọng thương rồi kia kìa. Vũ Văn Bình Quang cất tiếng nói với Nhạc Thành. Nhưng bọn họ đã dùng toàn lực, còn vẫn chưa có dùng toàn lực mà. Nhạc Thành cất tiếng nói. Ý là Hắc Ưng muốn lấy mạng của hắn, nhưng hắn đánh bị thương là đã nể tình rồi. Kết cục này là bọn họ tự tìm tới cơ mà. Vũ Văn Bình Quang nghe thấy lời nói của Nhạc Thành thì sắc mặt biến đổi, sau đó lập tức nói. Ta biết rõ trong người của con có một số bất mãn, như vậy cũng tốt. Ít nhất Hắc Ưng, Bạch Ưng sau này cũng không dám không coi ra gì. Bây giờ chuyện của Nhạc Thành ở trong gia tộc, không ai dám nói câu nào. Vũ Văn Minh Quang cất tiếng nói tiếp. Ta hôm nay hỏi con muốn khi nào đi tới Nhạc gia. Nhạc gia tuổi trẻ tỉ thí ít nhất cũng phải 3 tháng sau mới tổ chức. Sáng mai con sẽ đi Nhạc gia. Nhạc Thành cất tiếng nói. Có Yến Hiểu Kỳ ở Vũ Văn gia tìm Linh Châu Thượng Cổ dùm mình, dù sao cũng tốt hơn. Nhanh như vậy cũng tốt. Chuyện của Nhạc gia con cẩn thận một chút là được. Đến lúc đó ta hy vọng có thể tới Thúy Phong Cổ Nham tìm thấy con. Vũ Văn Bình Quang cất tiếng nói. Thúy Phong Cổ Nham là nơi nào vậy ạ? Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Đến lúc đó con sẽ biết, nếu như con không có biện pháp xử lý tốt chuyện ở Nhạc gia thì cũng vô dụng. Sáng sớm hôm sau, Nhạc Thành cùng với Hỏa Lão, Yêu Huyền, Đại Song và Tiểu Song cáo biệt Vũ Văn Bình Quang. Trước khi đi, Vũ Văn Minh Quang giao cho Nhạc Thành một ngọc giản của Vũ Văn gia tộc nữa, thuận tiện cho Nhạc Thành sau này có thể quay trở về. Rời khỏi kết giới, Nhạc Thành một lần nữa tới vô tận thủy vực. Có lẽ không ai biết, đường đường là một Vũ Văn gia tộc lại ẩn sâu tận trong vô tận thủy vực này. Nhạc Thành à, chúng ta bây giờ đi Nhạc gia sao? Hỏa Lão hỏi ngay. Ừ, chúng ta đi ngay bây giờ đấy. Nhạc Thành cất tiếng đáp, sau đó bóp nát ngọc giản. Một thông đạo xuất hiện. Nhóm người Nhạc Thành lập tức đi vào bên trong. Không sai, một cái giới lớn như vậy ở giữa không trung liền chấn động không gian. Đi vào trong thông đạo, Hỏa Lão cùng với Yêu Huyên, Đại Song và Tiểu Song khoanh chân ngồi mà tu luyện lại. Trên người của Nhạc Thành tràn ngập thanh sắc quang mang và một khí tức cường hãn. Người này tựa hồ như muốn đột phá rồi. Đúng là muốn đột phá rồi. Yêu Huyên cũng thở ra một ngụm trọc khí thật dài mà nhìn Nhạc Thành. Yêu Huyên trước kia có thời gian ở bên cạnh Nhạc Thành cho nên hiểu hắn nhất. Chủ nhân thật là lợi hại, sắp đột phá tới phân thần kỳ rồi. Đại Song Tiểu Song, các người tu luyện công pháp giống như Nhạc Thành sao? Yêu Huyền kỳ quái hỏi. Không sai, chủ nhân nói công pháp mà chủ nhân tu luyện là tu chân, cuối cùng có thể phi thăng tiền mà yêu giới. Đại Song tự hào nói. Tu chân, ta chưa từng nghe nói qua, khó trách tên tiểu tử này lại quỷ dị như vậy. Hoa Lão cười khổ một tiếng, rồi đắm chìm vào trong cảnh giới tu luyện của ông ta.